Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 347, 347 không coi ai ra gì thiếu soái. Mùa giải mới Champions League vòng bảng thi đấu rút thăm nghi thức sau khi kết thúc. Andrej ngựa không dừng vó lao tới Monaco cùng đội bóng hội hợp. Mùa giải mới trận này UEFA Super Cup, chú ý người trên thực tế cũng không nhiều. Bởi vì là nước Anh nội chiến, hơn nữa còn là cùng thành derby. Càng so cùng thành derby ý nghĩa khắc sâu hơn chính là đây là hai chi thủ truyền kiếp câu lạc bộ ở giữa đọ sức. Nhưng cái khác giải đấu fan hâm mộ, đối với nước Anh bóng đá không hứng thú fan hâm mộ. Tự nhiên đối với cái này loại tranh tài hưng gửi giải rác. Lúc trước buổi họp báo trên, các phóng viên không quá quan tâm tranh tài bản thân. Từ khi Andrej chấp trưởng Miuo sau, tại London nội chiến thành tích quả thực là làm cho người giận sôi. Đối mặt Chelsea càng là duy trì tuyệt đối áp đảo tính chiến tích ưu thế. Chỉ có Fleet Street phóng viên có nhiều hăng hái hỏi thăm Andrej đối với Chelsea mùa giải mới đội hình thấy thế nào? Andrej không phải rất muốn đàm luận Chelsea. 5 năm đều có người ở trước mặt hắn thổi phồng Chelsea cường đại. Chelsea lại đầu nhập vào bao nhiêu? Mua được người nào? Đội hình bên trong nhiều rồi vị nào đã từng cấp thế giới cầu thủ? Mục đích kỳ thật rất đơn giản. Chính là châm ngòi thổi gió. Để tử địch ở giữa chiến tranh đánh cho càng kịch liệt một chút. Chelsea là 5 năm tại đề cao. Đây là sự thật. Bất quá, ta cho rằng Chelsea cùng Miuo còn có tương đối lớn chênh lệch. Một chi có siêu cường sức chiến đấu đội bóng. Cũng không phải là dựa ngôi sao cầu thủ điệp ra. Mấu chốt ở chỗ đoàn đội phản ứng hóa học. Có thể hay không đưa đến 1+1 lớn hơn 2 tác dụng. Không sai. Chelsea năm nay lại nhiều rất nhiều châu Âu nghe nhiều nên thuộc tên. Cúp vô địch thế giới đi Sally. Fre. Nhỏ Laudrop. Casiraghi. Nhưng vậy thì thế nào đâu? Bóng đá tranh tài không phải mỗi cái vị trí cầu thủ một đối một đơn đấu. Chelsea mỗi năm người đến người đi. Đội bóng phong cách ở đâu? Đội bóng kỹ chiến thuật truyền thống ở đâu? Đội bóng khí chất lại ở đâu? Bọn hắn khoảng cách Miuo còn quá xa. Hiện trường các phóng viên thật cao hứng. Thiếu soái khẩu khí cuồng không ít mà. Ngẫm lại cũng thế. Andrej đều đã là vô địch Champions League giá trị con người rồi. Xem thường Chelsea thì sao? Lúc đầu Chelsea tại Miuo trước mặt cũng không có cái gì nhưng khoe khoang. Hồ tiên sinh, thế nhưng là Miuo cái này mùa hè cũng nghênh đón lớn mặt tích thay máu. Cái kia không giống nhau, tuyệt đối không giống nhau. Miuo có truyền thống, Van, Ronaldinho, Materazzi các loại, những này cầu thủ rất sớm đã tại Miuo rồi. Bọn hắn quen thuộc đội bóng. Bọn hắn đón lấy vị trí chủ lực. Không tồn tại dung nhập đội bóng vấn đề. Chelsea cần tìm tòi. Cần tạo nên mới đội hình. Mà Miuo chỉ cần một cái rất ngắn rèn luyện kỳ. Sau đó chúng ta sức chiến đấu liền sẽ cấp tốc tăng lên. Cho dù là ngày mai tranh tài. Ta cũng không cho rằng Chelsea sẽ cho Miuo chế tạo phiền toái gì. Andrej lời nói để các phóng viên đều hưng phấn bắt đầu. Cái này cầm Champions League về sau chính là không giống nhau. Cuồng không biên giới rồi. Nhưng hiện trường nhưng không ai đối với Andrej ngôn luận sách ra dị nghị. Người ta chính là ngưu bức. Toàn bộ châu Âu giới đá banh hiện nay gió đầu nhất sức lực thiếu soái. Liền xem thường Chelsea. Thế nào? Andrej hiện tại bày ra tư thái có chút không coi ai ra gì mùi vị. Hoàn toàn không đem Chelsea để vào mắt. Buổi họp báo hiện trường dần dần chạy rồi đề. Các phóng viên không quan tâm tiếp xuống tranh tài. Miuo qua lại chiến tích ưu thế quá có áp đảo tính rồi. Cứ việc Chelsea mỗi năm đều trở nên mạnh hơn. Nhưng thắng bại hồi hộp tựa hồ không có bao nhiêu. Mọi người bắt đầu quan tâm Champions League phân tổ tình thế. Nói tới Miuo rút đến ký. Andrej trên thái độ thì thu liễm chút. Thán nói. Từ kết quả rút thăm sau khi ra ngoài, ta chỉ nghe được ngoại giới đàm luận Miuo cùng Inter Milan. Hoàn toàn chính xác, chúng ta là hai chi ra biên nóng cửa đội bóng. Inter Milan ngôi sao cầu thủ tụ tập. Miuo là bảo vệ vương miện quán quân. Tựa hồ ngay cả ta các cầu thủ cũng là nghĩ như vậy. Cho rằng chỉ cần chiến thắng Inter Milan, gia biên liền sẽ thuận lý thành chương. Ta cho rằng đây là 10 phần sai. Chúng ta có 6 trận vòng bảng thi đấu muốn đánh rồi. Cùng Inter Milan sẽ chỉ có 2 lần giao thủ. Toàn thắng có 6 điểm. Nhưng nếu như chúng ta tại mặt khác 4 trận tranh tài bên trong thua bóng hoặc đá hòa 2 trận, chúng ta liền sẽ vứt bỏ 4 phân hoặc là càng nhiều. Ta cũng không phải là cường điệu Grey hoặc Spartak Moscow thực lực rất mạnh. Như thế ngoại giới sẽ cho rằng ta dối trá. Ta cho rằng gia biên mấu chốt là Miuo các cầu thủ như gì đối đãi mỗi cái đối thủ. Nếu như khinh thị Grey cùng Spartak Moscow, có lẽ cho dù chúng ta chiến thắng Inter Milan, cũng sẽ bị đào thải. Andrik hoàn toàn chính xác tại đội bên trong phát hiện khinh địch mầm đầu. Hôm nay toàn đội tại khách sạn bên trong ăn bữa sáng lúc. Trên bàn cơm mọi người đàm luận đều là Inter Milan. Đặc biệt là Ronaldo. Trước kia cùng hắn giao thủ qua lão các cầu thủ thì cùng cầu thủ trẻ đàm luận trong trận đấu. Ronaldo cỡ nào khó mà chằm chằm phòng. Đây không phải tốt hiện tượng. Trên thực tế Miuo muốn ra biên. Chỉ cần không thua bởi Inter Milan mà toàn lực cầm xuống mặt khác 4 trận tranh tài. Như vậy tay cầm điểm tích lũy liền có thể bảo đảm ra biên. Cho dù không phải vòng bảng thứ nhất, vòng bảng thứ hai cũng 10 phần chắc chín. Đó là cái cùng loại ruộng kỵ ngựa đua sách lược. Chỉ bất quá Andrik không có khả năng ngay trước các cầu thủ mặt nói cho bọn hắn biết. Hắc, chúng ta không cần quản Inter Milan. Toàn lực hành hạ người mới liền có thể cầm tới 12 phân. Sự thực là dạng này. Nhưng dạng này nói cho cầu thủ, tương đương với khí thế trên chính mình liền sợ rồi. Hôm sau, UEFA Super Cup sắp mở đánh rồi. Stade Louis II sân bóng không còn chỗ ngồi. UEFA khách quý cùng Monaco vương thất thành viên tại bao xương chờ đợi thưởng thức đặc sắc đại chiến. Andrik sớm xuất hiện ở bên sân, trực tiếp ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Chung quanh các phóng viên lập tức đối với hắn tiến hành chụp ảnh. Miuo hôm nay vẫn là lấy bảo vệ vương miện quán quân thân phận xuất chiến. Mùa giải trước UEFA Super Cup ngay tại nửa năm trước, hai người bọn họ hiệp đánh bại Dortmund lên ngôi quán quân. Chelsea chủ soái Vialli hiện tại chính thức chuyển chức chủ soái. Không cần lại cởi xuống Âu phục chạy lên trận đá bóng so tài. Hắn tại đi tới hậu chủ động cùng Andrik nắm tay. Hai người chỉ là lẫn nhau vỗ vỗ cánh tay liền tách ra. Không có dư thừa ngôn ngữ giao lưu. Thậm chí ngay cả hàn huyên đều không có. Andrik tại ngày hôm qua ngôn luận leo lên các bà mai thể đầu đề. Tập trung UEFA Super Cup người. Đều biết rõ Chelsea tại Andrik mắt bên trong không đáng một đồng. Dù là Chelsea đội hình đã có thể xưng xa hoa. Nhưng so sánh mùa hè thay máu Miuo. Andrik vẫn là đối với Chelsea chẳng thèm ngó tới. Năm nay UEFA Super Cup sắp tại Stade Louis II sân bóng tiến hành. Mùa giải trước vô địch Champions League Miuo nghênh chiến mùa giải trước UEFA Cup Winner Cup. Quán quân Chelsea, hai đội bóng đều đến từ nước Anh, đến từ London, câu lạc bộ quan hệ trên. Hai đội càng là không chết không thôi cừu địch. London Derby tại UEFA Super Cup trình diễn. Đây cũng là châu Âu giới đá banh khó gặp cảnh đẹp rồi. Làm Miuo cùng Chelsea cầu thủ đi ra cầu. Thủ thông đạo đăng tràng sau. Sướng ngôn viên giới thiệu hai đội hôm nay thủ phát đội hình. Miuo 4411. Thủ môn, Bát, hậu vệ, Schneider, Materazzi, Southgate, Zambrotta, giữa trận. Gronje, Lampard, Makelele, Ronaldinho, tiền vệ, Van Nistelrooy, Ned, Chelsea 442. Thủ môn, De Gea hậu vệ, Fre, Desailly, Le Bouf, Leso, giữa trận, Petrescu, Di Matteo, Poyet, Oai, tiền vệ, Zola, Fred. Miuo tại đội bóng tổn thất hai đại chủ lực sau diễn luyện chiến thuật là đã từng bọn hắn đánh qua, bất quá đó là ở League One thời đại. Nó chiến thuật đặc điểm cùng hiện tại Arsenal giống nhau y hệt. Arsenal đặt chân phòng thủ đánh rồi phản kích 442. Tiến công dựa hai cái đường biên Pires cùng Overmars. Lúc phòng thủ Partey cùng Vieira xong tiền vệ trụ. Tiến công lúc, thay phiên trước cám, tiên phong trên Beckham có thể truyền có thể bắn. Mùa giải trước hợp tác chính là Rai. Bản trận đấu mùa giải sẽ là Anelka bốc lên đòn rông. Miwuo lúc phòng thủ là xong tiền vệ trụ. Lampard thêm Makelele. Tiến công lúc hai đầu bên cạnh Rooney cùng Gronje. Nét phía trước trận đá người tự do. Là truyền là bắn lấy hắn hiện tại kinh nghiệm cùng tranh tài duyệt đọc năng lực. Không cần Andrick nhằm vào tính bố trí. Hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm bóng dáng tiền vệ nhân vật. Càng thêm trực quan uy hiếp đối phương khung thành. Chelsea đấu pháp thì càng khuynh hướng truyền thống 442. Tiên phong trên là một cao nhất nhanh Fred thêm Zola tổ hợp. Bọn hắn muốn nói tăng lên cái gì? Vậy dĩ nhiên là phòng thủ. Le Boop thêm Desailly nước Pháp tổ hợp khiến tuyến hậu vệ càng thêm cường đại. Tại hiện trường fan hâm mộ nhiệt tình trợ uy âm thanh bên trong. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Trận đấu bắt đầu. Andrick từ đầu đến cuối ngồi lấy. Sắc mặt không chút rung động. Tranh tài ngay từ đầu. Chelsea liền chiếm cứ giữa trận quyền khống chế. Di Matteo thêm Poyet tổ hợp. Từ kinh nghiệm cùng năng lực trên. Là muốn so Makelele Gallen khăn đức mạnh hơn. Đây là đặc biệt là khống chế bóng quyền năng lực. Miwuo có vào trở về phòng thủ. Chelsea không mạnh đánh rồi trung lộ. Mà là dựa hai đầu bên cạnh tiến công. Hôm nay Boas ngồi tại Andrick sau lưng. Hắn thò đầu ra hướng Andrick hỏi thăm nói. Người bây giờ còn cho rằng Chelsea không đủ thực lực hướng Miwuo khiêu chiến sao? Tranh tài 10 vị trí đầu phút đồng hồ. Boas thấy là hãi hùng khiếp vía. Chelsea thế công hung mãnh. Đánh cho Miwuo phòng tuyến thần hồn nát thần tính. Andrick cười không nói. Ngồi tại bên cạnh hắn Jensen thì quay đầu hướng Boas cười nói. Ngươi tin tưởng hắn đối với phóng viên nói lời. Ha ha, vậy liền nói là cho Chelsea nghe. Boas nhíu mày lại đầu. Hỏi lại nói. Có ý tứ gì? Jensen chỉ trên sân bóng. Đáp lại, đừng nhìn Chelsea hiện tại công được mãnh liệt. Miwuo hiện tại bộ này chiến thuật. Liền cần đối phương công đi ra. Andrick xoay đầu hướng Jensen cười nói. Phép khích tướng, lần nào cũng đúng. Chelsea trận bên trong danh tướng vừa nắm một bó to. Không nói Andrick tuổi còn trẻ liền thu được vô địch Champions League. Bản thân cái này liền rất hấp dẫn cừu hận. Lại thêm Andrick châm ngòi thổi gió chọc giận đối thủ. Chelsea có thể phục sao? Bọn hắn bình quân tuổi tác cần phải so Miwuo hiện tại bộ này đội hình bình quân tuổi tác cao năm. Tuổi trái phải, đương nhiên muốn công đi ra một hơi đem Miwuo đánh cho răng rơi đầy đất mới giải hận. Boas như cũ không hiểu hỏi. Thế nhưng là đồng dạng đội hình cùng chiến thuật. Chúng ta tại sân khách liền Coventry đều không cầm xuống. Andrick ngồi thẳng người hơi ngửa ra sau. Hời hợt nói. Bản thân bộ này chiến thuật năng lực công phá liền thoáng kém. Nó uy lực lớn nhất là tại phản kích bên trong. Hơn nữa cần phản kích không gian. Vừa đường đột tiến, trung lộ cầu thủ sau chen vào. Đánh rồi Coventry, đối phương phòng thủ tới gần tại trạng thái tịnh áp xúc không gian. Các cầu thủ không phát huy ra được. Còn cần tôi luyện, nhưng hôm nay đánh rồi Chelsea. Người có thể nhìn kỹ một chút. Cơ hội của chúng ta lại so với đánh rồi Coventry càng nhiều. Chỉ cần có thể làm tốt từ thủ chuyển công chuẩn xác ra bóng. Chelsea lần thứ nhất không cách nào chặn đường thành công. Như vậy chúng ta phản kích liền sẽ đang nhanh chóng tiến lên lúc phá hủy phòng tuyến của đối. Phương, Boas nghiêm túc lắng nghe. Gật gật đầu sau không chớp mắt xem tranh tài. Miwuo hậu phòng tuyến đang tiếp thụ rồi đối phương dài đến 20 phút áp bách thức tiến công. Sau không có mất bóng. Cái này khiến các cầu thủ tâm thái triệt để ổn lại. Lúc phòng thủ càng thêm thong dong, tổ chức phản kích cũng biến thành nghĩ đường rõ ràng, ra bóng minh xác, dần dần, Miwuo tìm được đánh rồi phản kích cảm giác, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.